Chương 255, Hy nạ tạ toàn lực, mọi người kinh hãi. Kèm theo hồi thiên dư ba hạ xuống. Mọi người thần sắc chính là không khỏi hơi đổi. Sau đó, nhìn vẫn là tư thái phòng ngự Hy nạ tạ, lộ ra vài phần thán phục. Còn như Cù Hệ Nệ, lúc này thiên vừa ra, Cù Hệ Nệ cũng sẽ không có tiếp tục cắt thà tâm tư. Hơi dừng lại một chút phía sau. Cụ hệ này chính là mang theo một chút khổ sở hướng về phía Hy nạ tạ mở miệng nói rằng, Hy nạ tạ, trận này luận bản là lao sư ta thua. Không nghĩ tới thu được tiên tri chú ấn Hy nạ tạ người, lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Sở hữu phần lực lượng này ngươi, đã hoàn toàn vượt lên trước lao sư. Nói tới chỗ này, cụ hệ này thần sắc cũng đã hồi phục vài phần thoải mái. Mà Hy nạ tạ nhưng cũng là vội vã mở miệng trả lời, cụ hệ này lao sư. Ta cũng chỉ là so với ngươi trước một bước đạt được tiên tri chú ấn mà thôi. Đến khi củ hệ nẻ lao sư ngươi cũng có tiên tri chú ấn, củ hệ nẻ lao sư ngươi cũng sẽ so với ta cường đại hơn thêm. Cái này giản đoạn đối thoại. Đối với biết tiên tri chú ấn tồn tại 29 nhân mà nói không phải không có gì đáng lo, cảm giác rất bình thường bộ dạng. Nhưng đối với nạ rủ tổ cùng gì gì hải dạ hai người mà nói, cũng là kinh hãi vạn phần liên tưởng. Hy nạ tạ cũng là bởi vì có tiên tri chú ấn mới có lực lượng cường đại như vậy sao trước một bước thu được tiên tri chú ấn cái này tiên tri chú ấn lại còn có thể phổ cập lực lượng như vậy lại có thể phổ cập cái kia tiên nhân hình thức chẳng phải là lập tức phải bị loại bỏ cái kia nhị dạ bình quân thực lực, hoặc giả nói là cổ nổ hạ nhị dạ bình quân thực lực chẳng phải là lập tức phải đề thăng một đại khúc dường như là nghĩ đến hết thể cổ nổ hạ nhị dạ cũng có thể mở ra tiên tri chú ấn, thu được tiên tri. Chú ấn của lực lượng này lúc trăng cảnh. Nạ dù tổ cùng gì gì hải dạ không nhịn được liếc nhau một cái. Nhưng mà, cũng liền trong quá trình này, cụ hệ này cũng là tiếp tục đối với Hy nạ tạ mở miệng nói rằng, ta biết, cho nên lão sư ta cũng vô cùng chờ mong lấy tiên tri chú ấn lực lượng. Lão sư ta biết Hy nạ tạ ngươi mới vừa không có xuất toàn lực. Cho nên Hy nạ tạ ngươi có thể đủ ra tay toàn lực. Để lão sư ta xem một chút tiên tri chú ấn toàn bộ lực lượng sao nghe củ hệ nẻ những lời này, Hy nạ tạ hơi chút sửng sốt một chút, chính là đưa mắt về phía Diệp Cả Ổ Ngộ. Mà Diệp Cả Ổ Ngộ vào lúc này cũng nhạt mở miệng cười trả lời, Hy nạ tạ, ta sẽ khống chế dư âm, ngươi liền yên tâm phóng thích giá Diệp Cả Ổ Ngộ những lời này. Cũng là để đám người không khỏi ngẩn người, sau đó trong mắt lóe lên vài phần trầm trọng. Hy nạ tạ toàn lực nhất kích. Cư nhiên cần Diệp Cả Ổ Ngộ tới khống chế dư ba. Đây thật là ngẫm lại có điểm đáng sợ. Nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp há mồm phun một cái chữ. Binh. Cũng liền ở chỉ một lúc. Một vệt kim quang thiên binh nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ bất quá một lần này kim quang thiên binh. Trong tay cầm không phải thiên qua, mà là cái khiên. Là một mặt không gì sánh được nặng nề cứng rắn cự đại kim quang lá chắn vông. Đông đông đông đông đông kèm theo tiếng bước chân vang lên, tay cầm tấm thuẫn kim quang thiên binh lập tức đi tới cách đó không xa, mà sau sẽ cái khiên dựng lên. Nhìn một màn này, Hy nạ tạ chính là hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ lộ ra một cái cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cảm ơn Diệp Cả Ổ Ngộ quân. Hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ cảm tạ một tiếng phía sau, Hy nạ tạ chính là nhìn về phía Cù Hệ Nệ, sau đó nghiêm túc hướng về phía Cù Hệ Nệ mở miệng trả lời. Cụ hệ mẹ lao sư, ta sẽ nhường ngươi thấy được tiên tri chú ấn lực lượng chân chính. Mời lao sư ngươi xem được rồi. Nghe Hy nạ tạ lời nói này, cụ hệ mẹ trong mắt cũng là không khỏi hiện lên vài phần chờ mong. Sau đó, ta biết rồi coi trọng, Hy nạ tạ, bắt đầu đi. Dứt lời. Cụ hệ mẹ chính là lui về phía sau mấy bước, sau đó mong đợi nhìn Hy nạ tạ. Như vậy, tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới. Hy nạ tạ đưa ra hai tay, làm ra một cái hai tay hợp lực tư thế. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ngưng tụ nhìn một màn này. Vô luận là nạ dù tổ, gì dễ dạ, vẫn là cả cà si, trong mắt đều không khỏi lóe lên vài phần tinh quang. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới. Hy nạ tạ cường đại nhất chiêu, lại là dạ sẻn gẳng một loại biến hóa. Nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc. Hy nạ tạ động tác chính là làm cho tất cả mọi người không khỏi trừng lớn con mắt. Đại ngọc xoắn ốc không trưởng kèm theo một tiếng ngâm khẽ vang lên, Hy nạ tạ chính là hung hăng đem viên này đường kính có chừng 2 thước khoa NGK cờ hờ cự đại dạ sẻn gẳng, lấy tốc độ cực nhanh đẩy ra. Còn như cực nhanh rốt cuộc là mau hơn đây chính là tốc độ âm thanh gấp 2 hô cuồng phong trong nháy mắt tứ ngược đứng lên, kinh khủng phong áp hầu như trong nháy mắt đem mặt đất đè ra một đạo cực kỳ khắc sâu lê vết, sau đó mang theo kinh người thanh thế, hướng về kim quang thiên binh gào thét đi. Cái này mạnh mẽ dư ba, một hồi lại một trận phát ở đám người trên mặt. Để trong mắt của tất cả mọi người, đều không kiềm hãm được lóe lên vài phần kinh hãi. Liên như cùng bọn họ đối với tiên nhân hình thức giới, nạ rủ tổ ném ra tiên thuật phong độn giả sen hủ dị kẻn 471 dạng kinh hãi. Mà một chiêu này uy lực, cũng đúng là cùng tiên thuật phong độn giả sen hủ dị kẻn uy lực gần. Đối mặt một chiêu này đại ngọc xoắn ốc không trưởng. Kim quang thiên binh chỉ là mặt không thay đổi đem thân thể nửa ngồi chắc chắn, đồng thời gắt gao để ở cái khiên. Phải biết rằng, kim quang thiên binh cao tới gần đàm 5 thước. Kim quang này cái khiên cũng cao tới gần đàm 5 thước. Cho nên, hai thước đường kính đại ngọc xoắn ốc không trưởng đánh phía kim quang thiên binh hình ảnh. Thực sự rất có đánh vào thị giác cảm giác. Liên như cùng phàm nhân cầm trong tay thiết thuẫn đi ngăn cản đạn đạo một dạng. Trong chớp mắt, đại ngọc xoắn ốc không trưởng đã rơi vào kim quang thiên binh trước mặt. Sau đó, oanh kèm theo một cái này oanh tạc tiếng vang lên, kèm theo ổ đả mạ giả sẻn gẳng lần nữa nhanh chóng bành trướng, cắt kim loại thắt cổ tất cả. Chỉ thấy, kim quang thiên binh trong tay kim quang cái khiên trong nháy mắt phóng xuất ra chói mắt kim quang sáng chói. Mà những kim quang này, đang trong nháy mắt bành trướng, biến hình, hóa thành một viên cầu, trực tiếp đem ổ đả mạ giả sẻn gẳng trực tiếp bao vây chắc chắn. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ, áp chế, thu nhỏ lại. Sau đó, ổ đả mạ giả sẻn gẳng tiêu thất. Kim quang chi cầu cũng nhanh chóng biến trở về kim quang cái khiên.